Thần ma hệ thống, chương 1260, cứ điểm thứ nhất bị mất. 1. Góc truyện audio.com, từng đạo pháo laser cứ bắt đầu thi nhau bắn tứ tung, vô số đạo laser đan xen nhau, bắn thẳng lên tường thành, khiến cho những kẻ may mắn không bị giết kia, đều bị giết chết hết. Thật xin lỗi, hãy tha thứ cho ta. Trung Hà nhìn vô số đạo laser xoắn thẳng tới tường thành, trong mắt đầy vẻ phức tạp và áy náy đối với đám cao thủ vừa mới bị tiêu diệt kia, hắn không thể không hy sinh 500 tên tinh nhuệ quân, để bảo vệ cứ điểm của mình được. Tuy trong lòng hắn nhỏ máu không thôi, nhưng dù sao những kẻ kia cũng là những bộ hạ mà hắn bồi dưỡng biết bao năm nay. Nhưng Trung Hà không thể không làm thế, nhân loại có quá ít cao thủ, nếu như không có người hy sinh thì toàn bộ những tên cao thủ đó sẽ giết hết toàn bộ đám nhân loại ở đây mất rồi. Vị phó tướng của hắn nghiêm nghị bước ra. Đại tướng quân, ngài không nên tự trách bọn họ, vì đã trở thành thiết huyết vệ thì hẳn có một ngày sẽ phải chết để bảo vệ nhân loại, chứ không phải là chết trong sự tranh đoạt quyền lợi của nhân tộc ta. Đây là sự may mắn lớn nhất của nhân loại chúng ta, bọn họ là anh hùng, sẽ mãi mãi sống ở trong lòng chúng ta. Bọn họ đều là anh hùng. Trong mắt Trung Hà lóe lên những tia áy náy, nhưng lại kiên định. Từ Kiếm, tổ chức bộ đội lùi về cứ điểm thứ hai. Từ Kiếm nhịn không được hỏi. Đại tướng quân, phòng hộ hệ thống của chúng ta còn chưa bị công phá vậy mà cứ thể buông bỏ cứ điểm thứ nhất sao? Tuy rằng đã vượt qua 15 ngày huyết chiến nhưng dưới sự điều chỉnh của Trung Hà thì năng lượng hệ thống bảo hộ của cứ điểm còn chưa có bị công phá, vẫn còn khoảng 40% năng lượng. Trịnh Nham Hà trầm mặc nói, chiến đấu tới giờ thì quân ta đã mệt mỏi vô cùng, tuy chúng ta có thể nhờ vào vũ khí trang bị mà duy trì thêm 2 ngày nữa. Nhưng chiến đấu tàn khốc như thế, sẽ khiến cho chúng ta tổn thương thảm trọng, phải để cho bọn họ rút lui để nghỉ ngơi và hồi phục nữa chứ. Từ sau khi khủng long nhân tấn công vào nơi này, thì thời gian cứ trôi qua bao nhiêu thì thương vong nơi đệ nhất cứ điểm này cũng sẽ tăng lên bấy nhiêu. Trong 10 ngày đầu thì mỗi một ngày đều mất đi không hơn 100 người, mà những binh khí chiến tranh kia sau khi bị hủy đi, thì đám chiến sĩ bên trong cứ điểm cũng không còn được nhẹ nhàng đến như thế nữa, thương vong cứ dần dần đẩy nhanh hơn. Ngày hôm qua, đã có tới 1.300 tên chiến sĩ phải ra đi ở cứ điểm này. Hôm nay thì mới không có bao lâu thì đã mất đi 500 tên thiết huyết vệ tinh nhuệ rồi, cứ tổn thất thảm trọng như vậy thì Trịnh Nham Hà hắn cũng không thể nào mà thừa nhận được cho được. Đặc biệt là sau khi cứ điểm được bổ sung thêm chiến sĩ, những người này so ra còn kém xa với những binh lính cũ của nơi này, cứ với cái cường độ chiến đấu không ngừng đẩy cao như này thì, nếu tiếp tục chiến đấu, bọn họ hẳn là sẽ nhanh chóng bị hạ gục thôi. Từ Kiếm nhìn Trịnh Nham Hà chào theo nghi thức quân đội rồi yên lặng mà lui xuống. Vâng, không lâu sau, ở trong đệ nhất huyết lạc cứ điểm, bao nhiêu vị chiến sĩ với ánh mắt mệt mỏi bắt đầu khởi hành, di chuyển về cứ điểm sau. Có nhiều người vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía tòa cứ điểm mà bọn họ đã thủ vững biết bao năm tháng rồi, trong mắt đều chảy ra từng dòng lệ nóng, bọn họ hiểu, có lẽ lần này từ biệt thì bọn họ sẽ không thể nào quay trở lại nơi đã chôn giấu tuổi thanh xuân của bọn họ, nơi đã mang tới cho bọn họ quang vinh của sứ mạng này nữa. Để, góc truyện audio.com, nhất cứ điểm có thể tiêu diệt hết cái đám ngũ giai cao thủ kia thì không thể không dùng những quả bom năng lượng kia để phá hỏng tường thành được. Tuy thành công diệt được đám ngũ giai cao thủ đó, nhưng cái vụ bạo tạc kinh khủng kia cũng đã biến đệ nhất cứ điểm có thêm một cái lỗ hổng cực lớn bên trên tường thành. Nhìn cái lỗ hổng xuất hiện trên cứ điểm không thể phá vỡ kia, vô số dị tộc điên cuồng lao thẳng tới lỗ hổng đó. Chiến sĩ nhân loại nếu xét về cận chiến thì còn thua xa đám dị tộc, chỉ cần đám dị tộc đột phá được thông đạo tới gần nhân loại chiến sĩ thì đám chiến sĩ đó thực sự chỉ còn một con đường chết mà thôi. Mấy trăm tên dị tộc chiến sĩ mới nhảy vào trong lỗ hổng thì từng đạo laser đã hiện ra, điên cuồng oanh tạc thẳng tới phía lỗ hổng kia. Mấy trăm tên dị tộc này lập tức bị những tia laser kia biến thành vô số mảnh vụn. Nhưng vẫn có vô số đám dị tộc chiến sĩ tiến tới cái lỗ hổng này, rồi lại bị những khẩu súng laser ở hậu phương kia bắn nát thành mảnh vụn. Trịnh Nham Hà cũng hiểu vụ nổ lớn như thế sẽ khiến cho cứ điểm thứ nhất này bị phá hủy, cho nên hắn cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị rồi. Từ khi đám binh linh rút đi thì lực lượng phòng ngự của nơi này cũng trở nên yếu đi rất nhiều, đúng lúc này Trịnh Nham Hà đưa 2.000 tên chiến sĩ máy vẫn chưa có cơ hội xuất hiện lên chiến trường. 2.000 tên chiến sĩ máy kia cho dù có tiến vào chiến trường thì cũng không thể nào thay đổi được cục diện, nhưng lại có thể giúp cho những nhân loại ở tuyến đầu kia được giải thoát khỏi trận địa, nhanh chóng lùi về phía sau. Ở phương xa, Khủng Bạo Nha nhìn thấy đám máy móc bỗng nhiên hiện red hay thế cho đám nhân loại thì trong mắt hiện lên quang mang. Đám máy móc chiến đấu sao, Trịnh Nham Hà xem ra muốn trốn rồi đây. Một tên trung cấp long tương tiến lên nói, bệ hạ có cần phải tăng quy mô thêm lên không? Khủng Bạo Nha chậm rãi nói, Không cần đâu, có tăng thêm quy mô thì cũng chỉ tiện nghi cho quân địch thôi. Cái đám giả hoạt nhân loại đó đã chôn ở dưới cứ điểm biết bao nhiêu bom năng lượng rồi. Chúng ta càng tiến tới nhiều để công phá cứ điểm, hẳn là đám người tử vong cũng sẽ tăng lên càng nhiều đấy. Nếu không phải là hắn lo sẽ vùi cả cứ điểm vào trong bom năng lượng thì Bạo Long Vương quốc đã sớm cho đám lục giai chiến sĩ gia nhập chiến đấu rồi. Lục giai cường giả ở trên Vân Châu thì là tồn tại vô địch đến nơi rồi, chỉ cần bị bọn chúng leo lên cứ điểm thôi thì một tên lục giai cường giả có thể đồ sát hết toàn bộ những tên chiến sĩ ở bên trong, chỉ còn đường đi chết mà thôi. Ở trong thế giới thứ ba này, mỗi một tên lục giai cường giả đều là những kẻ đứng ở trên đỉnh phong rồi, trừ những tên khủng long tộc chi phối đại địa, hải tộc chi phối hải dương thì những chủng tộc khác cũng không có nhiều hơn 10 tên lục giai cường giả đâu. Một tên lục giai Bạo Long Vương bị tổn thất thì cũng không phải là chuyện có thể thừa nhận đối với Bạo Long Vương quốc, bởi lúc trước cả vương quốc cũng chỉ có 5 tên lục giai mà thôi. Chết đi một tên thì Bạo Long Vương quốc không thể không ngừng lại việc tấn công đối với huyết lạc cứ điểm. Dù sao thì ở trong 20 cứ điểm, không có lục giai Bạo Long Vương Red Eye thì bọn chúng rất khó có thể công phá được cứ điểm của nhân loại được. Chiến đấu kịch liệt cả một buổi, gần 2.000 tên máy móc chiến đấu đang chen chúc công kích đám dị. Góc truyện audio.com, tộc kia đã bị xé thành từng mảnh vụn. Cách chương.